ta làm cẩm lý ở trò chơi sinh tồn. Chương 8, 8, hàng hải cuồng hoan 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trâm Dư Ngông ta húp một ngụm hết bát cháo cá lớn. Những miếng cá này ngẫu nhiên có một hoặc hai miếng vẫn còn dính tơ máu nhìn cái gì. Phù đại phú liếc nhìn cô. Nói cho mày biết, không quét dọn sạch sẽ là không có đồ ăn. Phù An An cũng không muốn quan tâm đến ông ta. Quay đầu nhìn về phía cửa. Nhìn đoàn thuyền viên top 5 top 3 từ trong phòng bếp đi ra, trong phòng bếp chỉ còn lại thùng cháo sắp hết. Dì Lý, cháo không còn, liền đổi món khác ăn đi. Mấy ngày nay dì cũng đừng ăn cá, ăn nhiều cá quá cũng không tốt. Cô đang nói cái gì vậy? Dì Lý không hiểu, nhìn về phía Phù An An, thấy cô cười tạp dề ra, một đường đi đến phòng thuyền trưởng. Thuyền trưởng, con muốn xin nghỉ. Phù An An tiến vào phòng thuyền trưởng, nói luôn, con đã bị cắn. Tự nguyện xin cách ly. Cô không biết cái gọi là uy hiếp lớn nhất của trò chơi này có phải hay không đến từ những người đột nhiên cuồng bạo, cực kỳ giống zombie như bác sĩ Tống, Chu Sư Phó, Lý Ca hay không. Cô cũng không xác định được máu của bọn hắn chảy ra sẽ không ảnh hưởng đến các loài cá ở dưới biển hay không, sau đó lại bất hạnh mà bị đánh bắt lên. Nhưng nhìn vào lúc này, một mình đơn độc cách ly là biện pháp lẩn tránh nguy hiểm tốt nhất. Theo kinh nghiệm có được từ việc đưa cơm cho Lý Ca cùng Chu Sư Phó, thời gian bọn hắn phát bệnh tối đa chỉ mất 2 ngày. Chỉ mong 3 ngày sau, những thuyền viên đã ăn cá sẽ không có việc gì, tất cả đều mạnh khỏe. Phù An An nhíu chặt lông mày, cô không thích loại quy tắc không rõ ràng này, phải dựa vào phán đoán trước để biết được nguy hiểm ẩn giấu trong trò chơi. Nếu như muốn cách ly, tự nhiên là muốn chuẩn bị đầy đủ đồ vật để cách ly. Phù An An không định bại lộ không gian của mình. Đẩy xe thức ăn vào bếp và bắt đầu đóng gói thức ăn và nước uống mà cô cần trong vòng 3 ngày. Từ khi Chu Sư Phó bị cắn, vị đầu bếp lớn lên đặc biệt đẹp mắt, cũng đặc biệt cao lãnh kia đã thành người đứng đầu trong phòng bếp. Tuy chạm trổ không được tốt lắm, nhưng là làm thức ăn lại khá ngon. Phù An An nhìn thức ăn trên bàn đã làm xong, cầm một chút để lên xe đẩy, còn có thực phẩm đông trong tủ lạnh. Trong phòng có một cái tủ lạnh nhỏ, cô mang theo nồi điện. Một người dùng không sai biệt lắm cũng liền đủ rồi. Kết hợp hoàn mỹ, không mang theo ít cá à, món cá hồi hôm nay cũng không tệ. Vị đầu bếp soái ca này thực sự cao lãnh, cộng sự cùng với cô trong khoảng thời gian 5-6 ngày mà mới có trao đổi được một hai câu, bây giờ lại chủ động tới, cầm lấy một đĩa cá hồi thơm ngon đặt lên xe đẩy của Phù An An. Nghe nói cô bị lây nhiễm, có khỏe không? Nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi. Phù An An gật đầu. Trong lúc nhất thời có chút được sủng ái mà lo sợ. Bất quá con cá này hay là thôi đi. Ngày hôm đó, máu mấy người đấy chảy trực tiếp vào trong biển. Nếu như những giọt máu kia bị cá ăn hết, có thể hay không gián tiếp lây sang những người ăn cá không? Nếu như là liên quan đến bệnh truyền nhiễm biến thành zombie, như vậy người bình thường ở trước mắt mà nói ít nhất cũng là đồng đội. Phù An An cảm thấy không cần phải che giấu tin tức trọng yếu như vậy. Đây chính là lý do tại sao sáng nay cô không muốn uống cháo cá. Nghe nói như thế, vị soái ca đầu bếp cười. Cô có biết tốc độ thuyền hàng là bao nhiêu không? 37 km, h, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù những con cá kia ăn phải mấy giọt máu đó và bơi rất nhanh đi chăng nữa, cũng không có khả năng đuổi kịp thuyền của chúng ta được, sau đó lại bị chúng ta đánh bắt được. Cô đây là muốn đi làm nhân viên trên biển à, như thế nào lại không có một chút kiến thức vậy? Phù An An, lo lắng một hồi, còn bị người ta cười nhạo. Cô thật đúng là không có kiến thức bởi vì đây là lần thứ nhất cô ngồi thuyền. Phù An An nhìn anh ta một cái. Cáo từ, cách chương.